Cửu vực kiếm đế, chương 3095, hư vô ăn mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mà thai ma thân lực lượng, vi tốc bị Sở Phong Miên khống chế cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, đúng lúc này, trên bầu trời, cái kia to lớn trận pháp, rốt cục chống đỡ không nổi, lăng không nổ tung lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sáu đại tiên thiên thần thú hư ảnh, trong nháy mắt bị hủy diệt. Đồng thời Sở Phong Miên đều cảm thấy, hắn trong thân thể, sáu đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng trở nên yên lặng. Cái này sáu đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực, đã là tạm thời hao hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là Sở Phong Miên có được vĩnh hằng thần thể, trong lúc nhất thời đều không thể khôi phục nhanh chóng cái này sáu đại tiên thiên thần thú huyết mạch chỗ tiêu hao lực lượng. Cái kia Thái Sơ, Hỗn Độn, Vũ Trụ, Hư Vô Bốn Kiếm, cũng là chậm rãi bay xuống dưới, rơi vào Sở Phong Miên bên người, toàn bộ trận pháp, triệt để vỡ vụn, chỉ còn lại có kiến mộc thần thụ hư ảnh, còn tại Sở Phong Miên phía sau, chậm rãi chống đỡ lấy. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này kiến mộc thần thụ lực lượng, đều đang nhanh chóng suy yếu. Mộng Yểm Ma Nhãn, Lân Thần Tướng, hai vị này cường giả thực lực, thật sự là quá mức kinh khủng. Mộng Yểm Ma Nhãn, thế nhưng là một vị thất giai tiên đế, nếu như không phải hiện tại Mộng Yểm Ma Nhãn lực lượng, nhận lấy vừa mới cái kia chúa tể trận pháp suy yếu, chỉ sợ là trận pháp này, sớm đã bị Mộng Yểm Ma Nhãn phá vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia Lân Thần Tướng thực lực, mặc dù không bằng Mộng Yểm Ma Nhãn, nhưng là hắn bằng vào cái này hải hoàng chân thân, gần như là một tôn bất tử bất diệt tồn tại. Cho dù là hắn thân thể bị đánh bạo một vạn lần, bằng vào cái này vô biên vô hạn hải dương, hắn đều y nguyên có thể trọng sinh. Cái này hải hoàng chân thân, vô biên vô hạn hải dương, mới là hắn chân chính bản thể. Anh nợ em một câu yêu thương, bằng vào cái này hải hoàng chân thân, Lân Thần Tướng mặc dù không là tiên đế, lại đủ để cùng Mộng Yểm Ma Nhãn chống lại. Mộng Yểm Ma Nhãn cùng Lân Thần Tướng thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn lại là chia làm hai phe. Dù cho là bọn hắn đều muốn có được ma thai ma thân, thế nhưng đối với đối phương vô cùng cố kỵ. Hai người bọn họ tiến đánh Sở Phong Miên trận pháp thời điểm đều không hề sử dụng toàn lực. Anh nợ em một câu yêu thương, đều là sợ đối phương chiếm được tiện nghi. Thế nhưng là bây giờ nhìn xem ma thai ma thân, đã là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, hai người bọn họ cũng không dám mảy may lưu thủ, đồng loạt xuất thủ, chính là phá vỡ Sở Phong Miên trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia Mộng Yểm Ma Nhãn, càng là hướng về phía Sở Phong Miên trực tiếp oanh kích tới, mấy cái to lớn xúc tu, như là roi dài, lăng không dưới trướng, hướng về phía Sở Phong Miên quật mà tới. Kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên bước ra một bước, đem cái kia ma thai ma thân thủ hộ tại sau lưng. Hiện tại ma thai ma thân chính là bị Sở Phong Miên luyện hóa thời khắc mấu chốt, không thể thụ đến bất kỳ một chút xíu quấy rầy. Quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người Thái Sơ, Hỗn Độn, Vũ Trụ, Hư Vô Bốn Kiếm, đồng thời bay vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bốn kiếm hợp nhất, bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu vực, khai thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nắm chặt linh kiếm, ở trên người hắn, vô tận kiếm ý chính là phóng lên tận trời, hoàn toàn ngưng tụ tại hắn mũi kiếm bên trong, một cỗ cuồng bạo kiếm ý, phóng lên tận trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, một cỗ ẩn chứa cuồng bạo, thuần túy cực hạn kiếm ý kiếm quang, xông thẳng tới chân trời mà lên, Sở Phong Miên kiếm ý toàn bộ bộc phát, kiếm quang xuất ra một khắc, không gian xung quanh đều là bắt đầu vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm khai thiên, cửu vực kiếm đế thức thứ nhất, cũng là Sở Phong Miên sáng tạo xuất kiếm thuật. Một kiếm này ẩn chứa liền là thuần túy lực lượng, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm quang lóe lên, đột nhiên xông vào đến trên bầu trời, càng phát ra to lớn, cuối cùng biến thành một đạo chừng một triệu trượng kiếm mang. Một kiếm này bên trong ẩn chứa Sở Phong Miên gần như toàn bộ lực lượng, khi thi triển ra một kiếm này về sau, Sở Phong Miên thậm chí đều cảm thấy một loại hư thoát cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này gánh chịu lấy Sở Phong Miên toàn bộ lực lượng. đối mặt thân là thất giai tiên đế mộng yểm ma nhãn, Sở Phong Miên không dám không toàn lực ứng đối. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá rất nhanh, Sở Phong Miên trên thân lực lượng, liền tại khôi phục nhanh chóng cái này. Sở Phong Miên có được cái này vĩnh hằng thần thể, lực lượng gần như vô cùng vô tận, chỉ có khi như vậy, trong nháy mắt đem lực lượng rút hụt thời điểm, mới sẽ cảm thấy có chút cảm giác suy yếu. Kiếm quang phóng lên tận trời, lăng giữa không trung, liền là hướng về phía cái kia mộng yểm ma nhãn xúc tu chém giết mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, tê kéo, chỉ gặp kiếm quang chỗ qua, ở trong đó hai đầu xúc tu, đều là bị kiếm quang này phá, bị xé nứt ra, lăng không chặt đứt. Anh nợ em một câu yêu thương, giống, trên bầu trời, mộng yểm ma nhãn đều là phát ra một tiếng giống phẫn nộ, cái này hai đầu xúc tu, cũng không phải hắn hóa thân, mà là bản thể hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, mộng yểm ma nhãn đã là không biết bao lâu, không có người có thể làm bị thương hắn bản thể, tại hắn dưới sự phẫn nộ, to lớn con mắt đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên nhìn sang, chỉ gặp trên bầu trời, vô số ma diễm rơi xuống. Cái này từng đoàn ma diễm, như là mặt trời, mấy chục cái mặt trời, cùng nhau rơi xuống, tất cả mục tiêu, chính là một cái, liền là Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, đây chính là mộng yểm ma nhãn chân chính lực lượng, Sở Phong Miên sắc mặt đột biến, anh nợ em một câu yêu thương, cái này mộng yểm ma nhãn lực lượng, vượt ra khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Cái này từng đoàn ma diễm bên trong ẩn chứa lực lượng, đều không thua gì vừa mới quật xuống xúc tu, nhưng là lần này ma diễm, lại là có chừng mấy chục cái nhiều, cái này bất luận cái gì một đoàn ma diễm, rơi vào đến một cái bên trong tiểu thế giới, đều có thể tùy tiện phá hủy một cái tiểu thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương, loại lực lượng này, vẫn là mộng yểm ma nhãn nhận áp chế về sau, bộc phát ra lực lượng. Mấy chục đoàn ma diễm đồng thời rơi xuống, Sở Phong Miên đều cảm thấy một loại cự đại uy hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương, cơ hồ là cùng lúc đó, cái kia lân thần tướng, cũng không biết lúc nào, xuất hiện ở Sở Phong Miên sau lưng, trong tay hắn, nắm một thanh tam xoa kích, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên phía sau đâm tới. Kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên trong tay linh kiếm lần nữa khẽ động, hướng về phía sau lân thần tướng chém giết tới. Nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác khác thường xuất hiện ở Sở Phong Miên não trong biển. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn cảm giác được, hắn thân thể, phảng phất là không nhận được hắn khống chế, hắn mong muốn khống chế kiếm trong tay, thế nhưng là hắn thân thể, lại là đình chỉ đứng ở nơi đó. Đây là, anh nợ em một câu yêu thương, trong lúc vô tình, một vòng ngân quang, đã là tràn ngập Sở Phong Miên ngực. Ánh bạc này, đã là chiếm cứ lấy Sở Phong Miên ngực. Từng mai ngân quang hóa thành ngân tuyến, đã là trải rộng Sở Phong Miên toàn bộ ngực. Anh nợ em một câu yêu thương, hư vô chi lực, hư vô ấn ký, Sở Phong Miên con mắt chừng đến to như hạt đậu. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn biết ánh bạc này, đến cùng là cái gì đồ vật. Hư vô chi lực, hư vô ấn ký bên trong lực lượng, lại là không biết lúc nào, trải rộng tại Sở Phong Miên ngực, hiện tại thậm chí là kéo dài đến Sở Phong Miên tứ chi bên trên. Sở Phong Miên hiện tại tay chân, thậm chí là hắn trên mặt, đều là xuất hiện từng đầu ngân sắc dây nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này hư vô chi lực, đã là trải rộng Sở Phong Miên toàn thân. Cái này hư vô chi lực, đột nhiên tràn ngập tại Sở Phong Miên trong thân thể, lệnh Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Anh nợ em một câu yêu thương, hư vô ấn ký, hẳn là bị thật tốt chân áp mới đúng, làm sao có thể. Đột nhiên. Sở Phong Miên nghĩ đến vừa mới hắn lực lượng suy yếu thời khắc, vừa mới đối mặt cái này mộng yểm ma nhãn công kích, Sở Phong Miên điều động cơ hồ tất cả lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.